Chương 286, Thiên Chi Lễ Phục. Đại tuyết lạnh thấu xương, hàn phong thứ xương. Lớn đại trang nghiêm tòa thành trước mặt, Long Hy thược một nhóm người đến nơi này, hắc hóa trạng thái xạ bở cùng dễ hì người mặc màu đen tuyết nhung áo khoác ngoài đứng ở phía sau, áo khoác ngoài vành nón che lại quản gia ánh mắt. Xin hỏi các ngươi là quản gia hơi không người? Chúng ta tới tìm In Bở gia tộc, đời thứ 8 làm chủ, dù tợ ta cầy, phùng, In Bở Long Hy thược nói thẳng không kiên kỵ. Nghe được cái này thiếu niên một mạch từ In Bở gia tộc, quản gia chân mày thoáng nhíu một cái, bất quá hắn vẫn rất lễ phép hồi đáp, xin lỗi, tộc trưởng đang ở hội kiến một vị trọng yếu khách nhân Long Hy thược thần tình huynh dị, sẽ không phải là ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cái tên kia đi dường như mình tới cũng rất sớm đi, chẳng lẽ người này so với mình tới sớm hơn thật đúng là bức thiết đây. Long Hy thược khỏe miệng nổi lên cười nhạt. Miệng không có cho cái kia quản gia cùng In Bở gia tộc một kia mặt mũi, đi đưa cái này giao cho hắn, ta chờ hắn tới tìm ta. Quản gia nghi ngờ tiếp nhận túi màu đen bao, đối với thiếu niên cuồng vọng giọng điệu tựa hồ đã kinh thành thói quen, có thể thấy được cái này quản gia tính khí tốt. À, đây chính là Lê Hy bị Long Hy Thược cử động lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh thì bị Long Hy Thược dùng nhãn thần ngăn trở. Hảo, mời các vị chờ quản gia hai tay dâng đồ đạc đi vào. Mắt thấy quản gia ly khai, Lê Hy trước một bước có chút không cao hứng nói ra, tại sao muốn làm như thế nào không cần phải như vậy đi. Nhìn Lê Hy hơi sinh khí gò má, Long Hy thực khe khẽ nói ra, bằng không ta ở hôn ngươi một, dùng làm bồi thường. Lê Hy quả nhiên đã không có thanh âm, sắc mặt phốc một, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mái tóc dài màu bạc sợi tóc nơi tay bàn tay mở ra, ý dịp bèo, phùng, In Bở lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi rừng tuyết cùng không trung hai bay lượn chim nhỏ. Thân là In Bở gia tộc vì lần chén thánh chiến tranh chuẩn bị chén thánh lọ đồng thời cũng là người nhân tạo, nàng chỉ có thể suốt ngày đứng ở trong lâu đài, mặc dù sớm thành thói quen cái này cuộc sống tẻ nhạt, nhưng nàng đối với bên ngoài thế giới hướng tới nhưng lại chưa bao giờ giảm thiểu quá. Hôm nay, nàng nghe được duy nhất tân văn chính là trong thành bảo tới một vị gia tộc thuê sát thủ. Y dịch bèo. Giữa lúc nàng xem ngoài cửa sổ thấy thất thần lúc, một cái quen thuộc thêm thanh âm khàn khàn từ sau lưng nàng truyền đến. Ô kế hoạch lớn chủ xin hỏi ngài có chuyện gì không. Bạch Phát lão giả luôn là một bộ thần tình bộ dáng nghiêm túc, ý dịt bèo mỗi lần đối mặt hắn lúc cũng không khỏi sẽ bị hiệt cảm thấy một chút khẩn trương. Ta hiện tại cần ngươi bang gia tộc một chuyện, cũng chính là muốn ngươi thấy một người. Chẳng lẽ là tên sát thủ kia chính là, tên sát thủ kia đi ở quan hệ đến gia tộc lần chén thánh chiến tranh, cho nên gia tộc cần từ ngươi tới đem hắn lưu. Vì sao? Là ta ý dịt vèo biết rõ còn hỏi. Bởi vì đây là gia tộc thương thảo sau quyết định, nguyên nhân cụ thể ngươi không cần biết. Bạch Phát lão giả thản nhiên nói. Như vậy, ta nên làm thế nào đâu, giống như bình thường giống nhau là tốt rồi. Trầm mặc một hồi, ý dịt vèo vừa muốn mở miệng, lúc này kế hoạch lớn chủ quản gia có chút hốt hoảng chạy tới. Cái gì sự tình ở ngoài pháo đài mặt có một thiếu niên thỉnh cầu gặp ngài? Ta hồi phục nói ngài đang cùng trọng yếu khách nhân hội đàm, thế nhưng người thiếu niên kia lại làm cho ta đem cái này đông tây giao cho ngài quản gia nói xong, hai tay phụng phần kia rất nhẹ bao vây. Cái này, đây là Bạch Phát lão giả mặt hiện lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ, điều này làm cho ý dịt vèo ngạc nhiên không thôi, còn là lần đầu tiên chứng kiến Bạch Phát lão giả thất thố như vậy. Thương lão, khô vàng tay không ngừng đang run rẩy. Ở lại là tình hồn lại Bạch Phát lão giả không có lại đi quản y dịch vẹo, mà là thần tình nghiêm túc nhìn quản gia, người thiếu niên kia hắn ở nơi nào còn vẫn còn ở lâu đài bên ngoài. Chết tiệt, nhanh đi bắt hắn cho ta mời vào. Ừ đúng chứng kiến Bạch Phát lão giả tức giận, quản gia không dám thờ ơ, vội vàng chạy ra ngoài. Đến cùng là đồ vật như thế nào, có thể để cho kế hoạch lớn chủ thần tình trong nháy mắt phát sinh biến hóa y dịch vẹo, nhưng thật ra đối với phần kia túi màu đen bao sinh ra hứng thú. Bất quá nàng rất nhanh thì biết thiên chi lễ phục Bạch Phát lão giả khe khẽ nam ni lấy, trong tay hắc sắc bao vây tầng ngoài trong nháy mắt tới cách. Bên trong hoa lệ thiên chi lễ phục bại lộ ở ỷ dịt vèo trước mặt. Lại là nó ỷ dịt và âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là In Bở sở truyền lưu ma thuật lễ trang bị. Hay là thiên chi lễ phục duy nhất công hiệu chính là vốn có ở chén thánh chiến tranh cuối cùng giai đoạn khống chế đại chén thánh cơ năng. Đây cũng là In Bở gia tộc sau cùng vương bài, thân là In Bở gia tộc người nhân tạo, lần chén thánh chi chiến trong tiểu thánh ly ỷ dịt và tự nhiên tin tưởng cái này mà thuật lễ giả bộ hàm nghĩa và tầm quan trọng. Không sai, Long Hy Thược làm cho quản gia giao cho Bạch Phát lão giả bên trong cái bọc chính là Lễ Hỷ trước truyền thiên chi lễ phục. Mà vừa rồi ở ngoài pháo đài, Lễ Hỷ chi cho nên sẽ có như vậy dị thường phản ứng, cũng là bởi vì Long Hy Thược để cho nàng cởi quần áo duyên cớ như vậy. Hiện tại ta còn dùng đi gặp một chút người kia sao? Sự tình có chuyển cơ, ý dịt bèo tuần hỏi. Trầm mặc, cuối cùng tạm thời không cần Bạch Phát lão giả làm ra tuyển trạch. Tuy là trong tay thiên chi lễ phục rất nhẹ, thế nhưng nó đại biểu ý nghĩa cũng là tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí cái này quan hệ đến ỉn bờ gia tộc sau này vận mệnh. Rốt cuộc là người nào lại có cái này ma thuật lễ trang bị? Bạch Phát lão giả trầm tư một chút, sau đó xoay người lại, đối với ý dịt vèo nói ra, ngươi trước trở về chờ tin tức xấu đi, chuyện này ta phải muốn hiện tại xử lý. Bạch Phát lão giả nói xong, cũng không có chú ý ý dịt vèo phản ứng, trực tiếp xuyên qua đại sảnh là vâng đúng người thiếu niên kia sao dựa vào ở hoa bích. Xuyên thấu qua cổ lao phác làm tròn cửa sổ, ý dịt và ánh mắt rơi vào mặt cửa pháo đài cái kia ba bóng người. Phòng tiếp khách, mặt mũi thật đúng là lớn A Long Hy Thược không gì sánh được châm chọc nói rằng. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải có cái này mà thuật lệ trang bị? Bạch Phát lao giả không nhìn Long Hy Thược phúng đâm, nghiêm túc hỏi. Liên quan tới cái này mà thuật lễ giả bộ sự tình, ngươi chính là hỏi nàng đi, dù sao đó là của nàng vật phẩm lời còn chưa dứt. Một bên Lễ Hỷ lấy xuống đầu mũ, lộ ra một đầu thuận một mạch ngân lượng mái tóc. Trời trời ạ lại, dĩ nhiên là thanh âm bắt đầu run rẩy, Bạch Phát lao giả giọng của bên trong tràn đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể từ đó cảm thụ được lao giả kích động nội tâm. Lễ Hỷ, giờ sti gì ạ, phùng, in mơ.